có lẽ Nika coi khinh Yuri vì hắn hơn cậu 2 tuổi. Khi chào cậu, hắn đã lắc mạnh tay mà kéo xuống, đầu cũng chúi theo thấp đến nỗi các mớ tóc xõa xuống trán che hẳn một nửa mặt. Cách chương.